Chương 594, Hiến tế Mây Phủ. Chương 594, mịt mờ vân hải bên trên, một tòa vân đảo ở vân thú kéo di chuyển hạ không ngừng di động. Vân đảo bên trên chỉ là một tiểu thôn lạc, nhưng đã không phải bọn họ thì ra chỗ ở đảo nhỏ, mà là từ cự thuẫn quy ngưng tụ vân thổ bao vây ở chung quanh hình thành ngụy trang, còn như trên đảo bầu trời người tự nhiên một cái không sót toàn bộ bị ký sinh khống chế. Đương nhiên ngoại trừ một cái ngoại lệ, đó chính là ở trong nhà của thôn trưởng nghiên cứu mây phủ gần sổ. Ầm, một chương vân phủ bán thành phẩm ở trong tay nổ tung. Lại thất bại. Gần sổ không lời nói. Mây phủ loại vật này, là năm đó cổ lão kỷ nguyên rất mạnh một loại lực lượng, chỉ là sau lại pháp tắc luân chuyển biến hóa, lấy pháp tắc làm căn cơ mây phủ trực tiếp thay đổi không đáng một đồng. Hiện tại sợ rằng ngay cả hoàng hôn trong chiến trường đều nhìn không thấy một cái mây phủ tu luyện giả. Bất quá là hắn bản thân mà nói, lại đối với loại này mây phủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Toàn bộ bầu trời hải, căn cứ băng tuyết phân tích có ít nhất một đóa tiên thiên vân đóa, đó là luân hồi kỷ nguyên hủy diệt cho nở dê sinh thời điểm mới có thể đản sinh tiên thiên giống, cũng chỉ có loại này đồ đạc lấy từ cách hoạch tâm đạo binh trang bị động thiên khả năng còn có cái này cổ xưa pháp tác. Băng vương cho ra cái đóa kia tiên vân manh mối, giữ lại cho rằng dự bị là được rồi. Về phần hắn, đã theo dõi cái này nhiều không biết tiên thiên vân đóa. Tiên thiên chi vật kèm theo pháp tắc, thậm chí bản thân lỷ hệ nở là pháp tắc biến thành muốn mang đi nói dễ vậy sao. Cũng may băng tuyết cho ra loại thứ hai biện pháp giải quyết, ở bí pháp tháp tư liệu trong kho thì có năm đó mây phủ văn rõ ràng lưu lại mây phủ bí điển. Lúc này hắn ngưng tụ, chính là viễn siêu bầu trời người no ý phủ thể hệ chân chính mây phủ. Hiểu gần xô mặt đen lại bỏ qua. Mây phủ tự nhiên cần đặc thù vân lực cùng đặc thù vân đoá ngưng tụ, mà mây phủ bí điển là mây phủ văn minh trí cao bí điển, mặt trên ghi lại mây phủ muốn ngưng tụ cần tiêu hao không phải bình thường tài liệu, thông thường mây căn bản không đủ tư cách ngưng tụ. Thiên thiên vân đoá mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể cầm tới tay. Chí ít cần mấy trăm năm thời gian khổ tu chân chính mây phủ, mới có thể bằng vào mây phủ đạt được bầu trời hải phạt thì tán thành tìm được thiên thiên vân đoá chỗ. Mấy trăm năm quá lâu, gần sổ trầm tư nói, siêu não nhanh chóng phân tích mây phủ bí điển bên trong từng cái mây phủ hiệu quả. Choang tìm được chủ thể cần mây phủ, mục tiêu là mây phủ văn rõ ràng bị liệt là cấm kỵ hiến tế mây phủ. Hiến tế mây phủ, chia làm tổ phủ cùng tử phủ. Trong đó tổ phủ chỉ có một, mà tử phủ có thể chia ra thành vô số, làm tổ phủ cần thời điểm có thể mạnh mẽ rút ra tất cả tử phủ để thăng tổ phủ lực lượng. Bởi vì cực đoan cướp đoạt tính bị liệt là cấm kỵ gần sổ đồng bên trong hiện lên mỉm cười. Lúc này, cũng không có mây phủ văn minh cường giả truy cứu đây là không phải cấm kỵ. Chỉ cần nghĩ biện pháp, đem loại mầm ngống này phủ ở bầu trời hải truyền bá ra như vậy đủ rồi. Ở viễn cổ mây phủ văn rõ ràng hiến tế mây phủ đều có thể trắng trợn truyền bá. Húng chi là ở bầu trời hải loại này chỉ có không trọn vẹn mây phủ truyền thừa thất lạc chi địa. Ngắn ngủi hai ngày, toàn bộ tiểu thôn lạc ngoại trừ hài nhi tất cả mọi người cải tu tử phủ. Đương nhiên không thể để cho tên này. Gần số một lần nữa nổi lên một cái thôn vệ mây phủ tên, phù như tên, thôn vệ mây phủ chân cụ bị thôn vệ năng lực, chỉ cần không ngừng giết chóc vân thú là có thể rất nhanh để thăng trong cơ thể thôn vệ mây phủ đẳng cấp. Ngắn ngủi một ngày thời gian, một lần nữa tu luyện thôn vệ mây phủ bầu trời người tăng lên tới cấp 2. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Thôn nhỏ này bên trong bầu trời người thiên phú đều vô cùng bình thường, bọn họ nguyên bản người mạnh nhất cũng chính là cấp 2, nhưng là lại ước chừng dùng hơn 30 năm thời gian, mà hiện tại chỉ là một ngày mà thôi, thảo nào ở mây phủ văn rõ ràng cái này bị liệt là cấm kỵ. Đương nhiên loại này mây phủ cũng có chỗ thiếu hụt. Thất giai về sau tiến giai chắc trở, bất quá cái này không là vấn đề, bây giờ mây phủ văn rõ ràng chỉ còn lại có bầu trời hải điểm ấy địa bàn. Đại lượng thất giai đủ để cho bọn họ sinh hoạt càng tốt hơn. Liên tục nửa tháng, gần số bắt được hơn 10 làng. Tổng cộng hơn 3.000 bầu trời người, ở giao cho bọn họ thôn vệ mây phủ ngưng tụ phương pháp về sau liền thủ tiêu cùng hắn có liên quan ký ức, chỉ cần nho nhỏ tâm lý ám chỉ những thứ này bầu trời người sẽ tự hành truyền bá ra thôn vệ mây phủ cô đọng phương pháp. Không phải hạn chế tư chất, không cần tài nguyên tu luyện. Tin tưởng loại này mây phủ rất nhanh sẽ từ dưới tự truyền lên truyền bá mở. Mà làm xong chuyện này, gần sổ không chế cự thuẫn quy bắt đầu đi trước đặt trước mục tiêu tìm kiếm tiên vân. Không phải hắn không muốn tiếp tục khống chế càng nhiều hơn bầu trời người để truyền bá tốc độ nhanh hơn, mà là đi theo phía sau hắn bọn hải đạo đã bắt đầu từng bước tới gần. Màu trắng trong biển mây, một con màu tím cự đại bối sắc rất nhanh ở trong biển xuyên toa. Đây là tiếng sấm đi ồ, tuy là không phải truyền kỳ thế nhưng ở có chút phương đi hệ nở cũng đã đạt được truyền kỳ tiêu chuẩn. Thì như tốc độ cùng cảm giác năng lực liền không có chút nào bại bởi truyền kỳ, bằng vào lôi từ truyền tống cùng lôi sóng cảm giác một đường thăm dò truy linh ong tung tích, xoát tiếng sấm đi ồ ngừng lại, chung quanh dải đèn chân không ngâm nở thủy tiêu tán. Đường kính 100 mét bối sắc mở ra, chỉ thấy ở đi ồ trung tâm có một viên tròn xoe lôi châu. Bên trong hạt châu mở lấy khổng lồ không gian. Đồng thời càng là trải qua luyện thành cải tạo về sau chứa đựng dải đèn ma lực nhiệt hạch tâm ma đạo khí. Lôi quang lóe lên, hai cái thân ảnh chuyển đến lôi châu bên ngoài. Ngươi muốn ta dừng lại, là tìm được sao? Chu Sinh cấp thiết hỏi. Ừ, truy linh nhong vừa rồi động. Mang theo hải tặc mũ vị thuyền trưởng dâu rậm liên tục xác nhận phía sau cười như điên nói, tìm cái kia tiểu tử 3 ngày. Lúc này đây nếu tìm được rồi tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu, còn lại thì nhìn Chu Sinh lão ca tiếng sấm đi ổ có thể hay không đổi kịp. Đô Bin thuyền trưởng, lẽ nào ngươi còn không tin được ta? Chu Sinh ngạo nghễ nói. Vợ ơ y thi tô tờ, ta ở lại bên ngoài chỉ đường, ngươi ở đây bên trong thao túng tiếng sấm đi ổ. Đô Bin thuyền trưởng gật đầu, cầm lấy chỉ một quả đấm lớn nhỏ từ sắc truy linh ong phóng lên cao. Chu Sinh cúi đầu đồng bên trong hiện lên một tia sắc ý. Đồ Bình mục tiêu là hết hảo tàu ma, mà hắn mục tiêu là bắt được sống sinh sinh gần sổ. Đến lúc đó hai người bọn họ chỉ có thể sống lấy ly khai một cái, hắn cũng sẽ không giữ lại người biết rõ tình hình trở thành nhược điểm. Lôi quang lóe lên, Chu Sinh trở lại lôi châu bên trong không chế tiếng sấm đi ổ khép lại bối sát. Đồ Bình treo ở giữa không trung nhảy đến tiếng sấm đi ổ trên người, toàn bộ nửa người dưới giường như phân giải giống nhau hóa thành vô số nạ nổ trùng. Những thứ này nạ nổ trùng không có thôn vệ tiếng sấm đi ổ phân liệt mọc thêm, trực tiếp thôn vệ quanh thân sông ra thủy quang hóa thành năng lượng màu xanh nước biển nạ nổ trùng. Năng lượng nạ nổ trùng, đây chính là so với đơn thuần vật chất nạ nổ trùng ước chừng cao một cái tầng thứ. Chỉ kém tiến thêm một bước là hắn có thể đem năng lượng nạ nổ trùng chuyển hóa thành tinh thần nạ nổ xung đột phá truyền kỳ cảnh giới, mà cần hắn thôn vệ đại lượng tinh thần thuộc tính bạch lưu linh. Nếu là có thể đạt được tàu ma bắt được đầy đủ bạch ru linh bên ngoài chuyển hóa tốc độ đâu chỉ để thăng gấp 100 lần. Năng lượng nạ nổ không ngừng núp đích, đang tiếng sấm đi ổ trên lưng hợp thành một tòa thủy tinh kim tự tháp. Thủy tinh kim tự tháp đỉnh tháp, độ bình không chế một tầng năng lượng nạ nổ đem chính mình bao vây, mà dưới người thủy tinh kim tự tháp thì bắt đầu rút ra dải đèn, đi qua đặc thù chuyển hóa trang bị phóng đại truy linh ong đối với trứng ong truy tung năng lực. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Điện quang màu tím bắt đầu ở bối xác bao quanh. Siêu điện lì tật ảm, mặt pháp trận tiêu thất, tiếng sấm đi ồ đã tại đồ bỉn dưới sự chỉ điểm không gian khiêu dược truy tung đi qua.